Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 81, đối đầu với Hoàng thất 15 trận đánh khốc liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản là một loại cây roi, không lưỡi, có bốn cạnh, giản rất nặng, nếu không phải người lực lưỡng thì khó điều khiển linh hoạt. Ấy thế mà lão già lại thuần thục nó đến mức thượng thừa. Giản có mức sát thương cao, dù mặc áo giáp cũng có thể bị đập chết. Để ở trong phủ có lén luyện kiếm sao? Đường đi khá lắm, huynh im miệng, lo đánh đi. Trương Tâm Luyến vừa đốn hạ vài tên, quay sang quát Trương Liêu Vũ. Thằng em vẫn còn cay chuyện hồi nãy đây mà. Ta không ngờ đệ ta lại có ý với Dạ Nguyệt cô nương đấy. Trương Lục Thất, huynh. Lúc nãy Trương Lục Thất nhìn vẻ mặt quan tâm của Trương Tâm Luyến, kèm theo vài lời trêu chọc đến mức rõ ràng thì hắn càng khẳng định mình đúng. Trương Lục Thất tuy tay chân còn vụng về vì lâu ngày không tập kiếm, nhưng lúc cần, nhát kiếm của hắn vẫn chuẩn xác. Khoan, nữ nô tỳ đó. Trương Liêu Vũ phát hiện bóng dáng núp đằng sau vách đá của một nữ nô tỳ. Nhìn nàng ta trông rất quen. Không lẽ đó là người đã từng cứu mẫu thân ta? Nếu nói vậy, công chúa cũng đang ở đây. Ta để nơi này lại cho hai đệ. Ta đi trước. Khoan, thanh kiếm của Trương Tâm Luyến vừa đỡ một đòn đánh nặng. Hắn vung thanh kiếm đó ra, đạp thẳng vào bụng khiến tên địch nằm ngã bất tỉnh. Hắn lại để cho chúng ta dọn dẹp mà bỏ trốn đây mà. Huynh đệ kiểu gì vậy? Ánh mắt của Trương Lục Thất cũng hướng về phía Trương Liêu Vũ. Ở đó có một nữ nhân. Gì chứ? Giờ phút nào rồi còn đi dây dưa với nữ nhân? À, Trương Lục Thất mất cảnh giác, để một tên lính chém một nhát sâu ngay lưng. Hắn đau đớn nằm vật ra. À, Trương Tâm Luyến đá một phát vào tên lính đó, khiến hắn văng thẳng vào vách đá. Huynh, mau cố lên. Chết tiệt, máu chảy nhiều quá. Tên đó bị thương rồi. Chu La Kỳ vừa phóng phi tiêu, vừa dùng dao găm hạ gục tướng địch. Hắn ra hiệu cho Vương Dạ Nguyệt. Sư phụ, người mau qua đó giúp Lục Thất. Ở đây cứ để ta và Dạ Nguyệt cô nương lo. Bạch Cố Vương khẽ nhíu mày. Địch đông thế này, đánh chừng nào mới hết? Chu La Kỳ, người yểm trợ cho ta. Chu La Kỳ phi đao về phía trước, mở đường cho Mặc Ảnh tiến đến chỗ Trương Lục Thất đang nằm bất động. Mặc Ảnh đại nhân, mau trị thương cho huynh của ta. Chấm, thường ngày Trương Tâm Luyến không mấy ưa anh trai mình. Nhưng khi hắn bị thương, trong lòng Tâm Luyến lại thấy khó chịu. Một tên tấn công bất ngờ ở phía sau Tâm Luyến. Chết rồi, vị huynh đài này, cẩn thận chút chứ. Chu La Kỳ dương đao đỡ nhát kiếm đó. Người này là tên ma thuật sư mà Dạ Nguyệt cô nương đi cứu sao? Có chút thực lực, Mặc Ảnh lấy những lọ thuốc trong người ra. Hắn bôi lên vết thương của Trương Lục Thất. À, ngài chịu khó một chút. Vết thương sâu quá. Mặc Ảnh dùng vài loại thảo dược đắp lên vết thương xong lấy tạm mảnh vải quấn lại cho hắn. Cơ thể của Trương Lục Thất ngoài vết này, chưa từng có vết thương nào khác. E rằng trước giờ hắn chưa ra chiến trận. Bảo sao bất cẩn như vậy? Lục Thất đại nhân sao lại chịu khó đến vậy? Lần trước hắn ta ra tay với Nguyệt Nhi, ta còn chưa tìm hắn tính sổ. Bây giờ lại phải trị thương cho hắn. Ta không muốn thấy có lỗi với Dạ Nguyệt cô nương. Hắn ta cũng chẳng rảnh rỗi gì mà lại đi giúp người. Nếu lúc trước không thấy ấy nấy, hắn ta đã ở nhà ngủ cho khỏe rồi. Ai lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này mà lãnh vết thương chứ? Ha, ra là hắn cũng có chút tình người. Cách Trương.